Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 681, Hoa Hạ quân đoàn. Mạnh nhất đội hình, theo cái này một đạo đại môn chậm rãi mở ra, hết thảy mọi người mặt bên trên, không tự chủ được, đều lộ ra thần sắc kích động, thiên sứ thần tộc. Thần thoại cùng hiện thực dung hợp về sau, vẫn là thần bí nhất, thực lực thâm bất khả trắc một chi thần tộc. Vạn ức năm qua, bọn chúng thần bí chân chính mặt mũi, sắp hiện ra ở trước mặt của thế nhân. Nghe xong Lucifer miêu tả, cũng khiến cho Tiêu Thiên đối với thiên sứ thần tộc thực lực có một cái càng thêm hoàn chỉnh nhận biết. Lấy Lucifer miêu tả, bốn đại thiên sứ dài bên trong, chỉ cần phái ra bất kỳ một cái nào, cũng đủ để dẹp yên Bắc Âu thần tộc, hoặc là Olympus thần tộc. Về phần cái khác thần tộc thế lực, càng là không tại thiên sứ trong mắt. Bây giờ, cái này thần bí nhất thần tộc, đã theo hiện thực dung hợp, hàng lâm đến chủ vật chất vị mặt, nếu như bọn chúng nguyện ý, đại khái có thể quét ngang cái khác thần tộc, đem toàn bộ thế giới chiếm làm của riêng. Nhưng mà thiên sứ thần tộc nhưng không có làm như vậy, y nguyên ngồi nhìn Bắc Âu thần tộc, Olympus thần tộc, Takamagahara thần tộc, các loại cái khác thần tộc tồn tại ở thế gian ở giữa, cùng bọn hắn tranh đoạt tín ngưỡng chi lực. Khó nói thiên sứ thần tộc thật giống bọn hắn rêu rao như thế, là một cái yêu thích hòa bình chủng tộc. Đối với cái này, Lucifer lại là suy cười một tiếng, làm là thiên sứ chủng tộc, mặc dù sa đọa đến địa ngục, nhưng vẫn cùng duy trì lấy thần tính liên hệ 14 Lucifer. Tự nhiên đối cái chủng tộc này vô cùng quen thuộc, mà cái này liền là thiên sứ thần tộc giả nhân giả nghĩa. Thiên sứ thần tộc đương nhiên muốn thống trị toàn bộ vật chất vị mặt, đem sở hữu tín ngưỡng chi lực chiếm làm của riêng, để cho mình nhất tộc trở thành này thiên thượng thiên dưới duy nhất bá chủ. Nhưng là nếu như sử dụng mạnh mẽ hữu lực vũ lực chinh phạt, cố nhiên có thể dẹp yên cái khác thần tộc, cướp đoạt đối phương con dân, nhưng là tất nhiên hội kích thích chủng tộc khác phản kháng, cũng bại lộ chính mình lúc đầu mặt mũi. Lấy phương pháp như vậy lấy được thế giới tín ngưỡng chi lực nhất định giảm bớt đi nhiều, không phù hợp thiên sứ thần tộc lợi ích. Cho nên thiên sứ thần tộc một mực tại ngồi đợi, bởi vì chúng nó biết cái khác thần tộc, nhất là những cái kia thực lực cường đại thần tộc, nhất định cùng mình có mang giống nhau dã tâm cùng mục đích. Làm thần thoại cùng hiện thực dung hợp về sau, toàn bộ thế giới liền thừa dưới duy nhất vật chất chủ vị mặt. Cái này chủ vị mặt tập trung nhiều nhất tài nguyên cùng tín ngưỡng chi lực, cái nào một chi thần tộc hội không thèm nhỏ nước dãi. Nhưng chủ vị mặt chỉ có một cái thần tộc, trong lúc đó nhất định hội bộc phát ra đối chủ vật chất vị mặt tranh đoạt. Thiên sứ thần tộc đem thiên đường thánh vực giấu ở mây bên trên, liền là đang ngồi đợi cái khác thần tộc tranh đoạt cùng chém giết. Sử dụng một câu hoa hạ thế giới cổ ngữ, liền gọi là trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, để cái khác thần tộc đánh trước cái đầu rơi máu chảy, chính mình trở ra ngồi thu ngư ông sắc. Với lại, cái khác thần tộc chỗ nhấc lên chiến tranh, nhất định sẽ tạo thành nhân gian giới thương vong to lớn. Máu chảy thành sông, thiên địa ảm đạm, lúc này thiên sứ thần tộc lại mang đến vô tận thánh vinh dự đón tiếp sắp đến cái thế giới này. Hoàn mỹ đóng vai lên vai trò của chúa cứu thế, không thể nghi ngờ càng có thể thu hoạch nhân gian tín ngưỡng chi lực. Cái này liền là thiên sứ thần tộc toàn bộ kế hoạch. Vì áp dụng kế hoạch này, thiên sứ thần tộc ẩn giấu đi chính mình thực lực chân chính, một mực âm thầm trốn ở trong tầng mây, chờ lấy cái khác thần tộc chém giết lẫn nhau. Nhưng lại không nghĩ tới kế hoạch của mình chung quy vẫn là bị Lucifer chỗ nhìn rõ. Mà Lucifer thì là làm là Hoa Hạ thần tộc Minh Hữu, trực tiếp đem thiên sứ thần tộc kế hoạch nói thẳng ra. Đồng thời lựa chọn mang theo địa ngục quân đoàn gia nhập Hoa Hạ trận doanh. Khi biết những này tin tức trọng yếu về sau, đối với trận này cùng thiên sứ thần tộc cuối cùng chiến, liền càng cần hơn chuẩn bị sẵn sàng. Trận này cuối cùng chiến, Hoa Hạ trận doanh tự nhiên muốn phái ra cường đại nhất chiến lực. Lịch sử thần tướng bên trong đã tiến vào siêu thánh giai Hạng Vũ, thêm bên trên thánh giai Bạch Khởi cùng Lữ Bố hai người, tự nhiên làm là tuyệt đối chủ lực tham chiến. Còn lại thực lực kém hơn một chút Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi, Mạnh Hoạch bọn người thì là phụ trách thống lĩnh Long Kỵ quân, Kỳ Lân quân, Nam Man quân, Tây Khương quân các loại đặc thù binh chủng, chuẩn bị ứng đối đại quy mô thiên sứ quân đoàn. Sau đó là Vu Yêu hai tộc thì là phái ra là thực lực cường đại mấy vị tổ vu cùng hai vị yêu hoàng, xuất lĩnh vu thần binh cùng yêu thần binh, tại lúc cần thiết triệu hồi ra Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát đại trận cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đối kháng Thiên Đường Thánh Vực bản thân lực lượng. Cuối cùng liền là gia nhập vào lần này Hoa Hạ trận doanh mặt khác hai chi thần tộc lực lượng. Từ Bắc Âu thần tộc Tam Đại Nữ Thần, Phi Nhiệt Chi Thần Sip, Thần Tình Yêu Freya, Minh Vương Hải rồi. Cái này Tam Đại Nữ Thần đem thân tỷ lệ đến từ tộc Vania Cự Nhân Quân Đoàn, gia nhập vào cùng Thiên Sứ Quân Đoàn khiêu chiến trong chiến đấu. Trừ cái đó ra, còn có Đọa Lạc Thiên Sứ xuất lĩnh một chi độc lập địa ngục quân đoàn, chủ yếu từ ác ma cùng địa ngục chó tạo thành, cũng sắp thành là Hoa Hạ trận doanh cường đại trợ lực. Cái này một chi quân đoàn có thể nói là cường thủ như mây, đội hình xa hoa, thêm bên trên Tiêu Thiên bản thân đã sớm đạt tới siêu thánh cảnh, thực lực sâu không lường được, càng là khiến cho mọi người lòng tin tăng nhiều. Đối với chinh phạt thần bí thiên sứ quân đoàn, nhất định phải được. Làm dạng này một chi bàng đại quân đoàn hội tụ thời điểm, cùng lúc đó, cao cao tại bên trên, trong đám mây Thiên Đường Thánh Vực, Lucifer mở ra 6 đôi cánh lớn, cùng Thiên Đường Thánh Vực thành lập liên hệ trong nháy mắt, cũng đồng thời bị Thánh Vực bên trong 4 đại thiên sứ dài cảm giác. Giờ này khắc này, tại Đại Thánh Đường chỗ sâu thiên sứ thần vị bên trên, Đại Thiên Sứ Michael cầm trong tay cự kiếm, sau lưng cánh chim như hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, bộc phát ra bàng bạc thần lực, mắt quang sáng rực nhìn về phía bên cạnh Gabriel, mỗi chữ mỗi câu nói, sau cùng chiến tranh liền muốn bắt đầu, ta minh bạch, giờ khắc này đúng là chúng ta chờ đợi thật lâu thời khắc. Gabriel chậm rãi hồi phục nói, giờ này khắc này, tại Gabriel thân bên trên thì là bộc phát ra thuần trắng chói mắt thành ánh sáng. Nó cầm trong tay thần thánh thập tự thương, sau lưng đồng dạng 6 đôi trắng noãn cánh chim, tắm rửa 413 tại thánh quang bên trong chậm chậm đong đưa, lộ ra thánh khiết mà lại cực kỳ cao ngạo. Lần này cũng là ta thiên sứ thần tộc rửa nhục chiến. Ngay tại Michael cùng Gabriel bậc thang phía dưới, đứng sừng sững lấy hai vị khác đại thiên sứ, theo thứ tự là Raphael cùng Ulia, cùng là 4 đại thiên sứ lớn lên bọn chúng, đồng dạng có cùng Lucifer đồng dạng 6 đối thiên sứ chi dực. Chỉ bất quá, Ulia bản thân nguyên bản không thuộc về 4 đại thiên sứ dài, mà là bởi vì Lucifer lựa chọn phản bội thiên sứ nhất tộc, đọa nhập địa ngục trở thành địa ngục nhện, mới khiến cho Ulia thu được cái này trống chỗ ngồi. Đối với điểm này, Ulia chẳng những không có cảm tạ Lucifer nhường ra thiên sứ trưởng vị trí, ngược lại tràn đầy thống hận, bởi vì hắn biết vị trí của mình cũng không phải là bằng thực lực lấy được, chỉ muốn cái này đọa lạc thiên sứ tồn tại một ngày, hắn nhất định phải chịu đựng ở tại dưới sỉ nhục. Giờ này khắc này, U lìa một đôi đồng dạng cánh chim màu đen, cũng là mở ra hoàn toàn, phóng xuất ra nó uy thế phẫn nộ, cảm nhận được bốn vị thiên sứ trưởng, cũng là tứ đại cao vị xí thiên sứ chỗ bộc phát ra cường đại thần lực. Thiên đường thánh vực bên trong cái khác thiên sứ, cũng đều nhao nhao cảm giác được bất an, hướng phía đại thánh đường quang tới kinh ngạc mắt quang. Cùng lúc đó, từ ngày đó đường thánh vực cao nhất thống trị trung tâm, cũng đồng thời truyền ra một đạo thiên sứ trưởng thánh dụ. Sở hữu thiên sứ cùng thánh tử, hoán đổi trạng thái chiến đấu, dựa theo giai tầng cùng chức trách, tập kết là thánh thiên sứ quân đoàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.